Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1039, Lam Tinh đỉnh cao hội nghị. Rét lại lắc đầu, nói, năng lượng, hình thể, thực lực, đều có thể là bình phán tiêu chuẩn, chỉ là ta không có cách nào bình phán người khác, trong tay của ta không thành công vật thí nghiệm, bao quát chính ta, chính ngươi. Tần Phong nhíu mày, rét gật gật đầu, ta cũng không phải thành công phẩm, ta mặc dù chuyển đổi sinh mạng hình thái, nhưng là ta tự lành công năng phi thường yếu, đồng thời không có đủ tấn thăng năng lực, đây cũng là ta cho tới nay, đối ngươi thôn phệ năng lực phi thường để ý nguyên nhân. Bất quá rét đã bỏ đi cải biến trạng thái của mình, bởi vì thí nghiệm là không thể nghịch, theo đuổi của hắn. Vẫn luôn là bồi dưỡng được trí cường giả. Vì toàn nhân loại, không bằng chúng ta bây giờ đi kiểm tra một chút đi. Ta có từ liên minh loài người ở trong hối đoái tới máy móc. Năm đó nghiên cứu về sau, Z thực lực, bị định nghĩa vì S cấp 9. Nhưng vẫn là còn chưa đạt tới SS đoạn cấp độ. Ban đầu, hắn tuyệt đối là chúa cứu thế đồng dạng tồn tại. Lực vương sóng to. Chỉ là ở những người khác thực lực hình thành về sau. Z lão sư cũng đã qua đời. Hắn lập tức dấn thân vào nghiên cứu ngành nghề. Nhiều năm như vậy, tại Trung Quốc cũng không có chút nào địa vị cùng thanh danh. Thậm chí bị Tần Phong cho rằng là người trong Hắc Ám Liên Minh. Đi kiểm tra một chút đi. Ta cũng nên biết hiện tại thực lực của mình. Tần Phong nói, trọng yếu nhất chính là Tần Phong thực lực. Trước đó là dựa vào nhục thân, hấp tinh quyết đánh ra tới. Bây giờ đan điền biến mất, hấp tinh quyết cũng sẽ biến mất sao? Nếu là như vậy, Tần Phong thực lực, rất có thể sẽ giảm bớt đi nhiều. Tần Phong đi rét nắm giữ một cái vị diện bên trong. Nếu không lấy bọn hắn chỗ vị diện, Tần Phong thi triển ra lực lượng, nhất định phải đem không gian xé rách không thể. Tại rét chỉ đạo dưới. Tần Phong tiến hành liên tiếp khảo thí. Hấp tinh quyết hoàn toàn chính xác không dùng được. Nhưng là kèm theo. Lại là Tần Phong tự thân vũ hồn năng lực. Dung hợp hấp tinh quyết cùng thôn phệ thuật lực lượng cường đại. Có thể nói. Bất kỳ cái gì năng lượng. Đều có thể bị Tần Phong một ngụm nuốt vào. Lực công kích tăng phúc bên trên. Đã không phải là nguyên bản cường giả thần cấp gấp 10. Mà là cơ sở lực công kích gấp 100 lần. Đây chính là trí cường giả thân thể chỗ đáng sợ. Z lúc trước thí nghiệm hiển nhiên không thành thục. Tăng thêm Z bản thân thực lực cùng tế bào năng lượng hạn chế. Tăng phúc kỳ thật cùng thú thần không sai biệt lắm. Cũng chính là gấp 10 tăng phúc. Mà không phải gấp 100 lần. Nhưng là thực lực này. Tại lúc trước địa cầu lâm vào một khe lớn đại thời điểm. Đã là quét ngang hết thảy thực lực. Tính toán chính xác dưới. Tần Phong thực lực bây giờ, vẫn như cũ là dừng lại tại SS đoạn, nhưng là hoàn toàn có thể treo lên đánh SSS đoạn. Bởi vì hắn sớm có được trí cường giả thân thể, loại này hình thái dị thú, thật sự là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bất quá, tại chúng ta vị diện một khe lớn trước đó, trong truyền thuyết, có một loại thượng cổ hung thú, có thể thôn phệ vạn vật, đúng lúc là mặt người thú thân. Không bằng liền gọi cái tên này đi. Đó là cái gì? Thao thiếp, đào thiếp. Tần Phong cổ quái lặp lại một chút hai chữ này. Thậm chí cũng không biết cụ thể là cái nào hai chữ. Z đem hai chữ viết ra. Cái này chỉ sợ là Tần Phong thấy qua phức tạp nhất hai chữ. Mà lại hắn cũng hoài nghi. Thật sự có hai chữ này. Mà không phải Z tự mình biên ra sao? Nếu như loại dị thú này tồn tại. Là sẽ cùng Long, Phượng Hoàng chờ dị thú. Xếp tại một cái trên thực lực. Long Phượng loại dị thú này. Tại cái khác vị diện đều là tồn tại. Chỉ là thao thiết loại dị thú này. Lại nghe cũng không nghe đến. Tần Phong cũng không cần thiết truy đến cùng. Chỉ cần biết rằng mới xuất hiện tại thân thể mình ở trong vũ hồn. Là dạng gì tồn tại liền tốt. Khảo thí về sau. Tần Phong mượn rét vị diện này. Tiến hành phương diện khác khảo thí. Mặc dù sinh mạng trạng thái phát sinh biến hóa. Nhưng là Tần Phong phong cách chiến đấu nhất thời bán hội cũng không cải biến được. Cũng may. trăm vạn u hồn trảm như cụ có thể phóng xuất ra. Uy lực là trước kia gấp 10 có thừa, nhưng là Chí Tôn Long Khiếu lại thấp xuống gấp 2. Tần Phong hoài nghi là tự mình Hắc Ám Cự Tinh ngăn cản lúc nổ. Suy yếu quá nhiều, tương đương với phù văn của hắn giảm bớt rất nhiều. Không có cách nào phát huy ra thực lực tới. Cái khác dị năng thuật không tăng không giảm, nhưng là lấy Tần Phong hiện tại nhục thân thực lực, những này dị năng thuật đều không dùng chỗ. Tần Phong cũng triệu hồi ra vũ hồn ra. Lần này, cùng trước đó một lần, cũng là khác biệt. Trước đó một lần, Tần Phong thật giống như cả người biến thành dị thú. Tế bào đều làm lớn ra vô số lần. Thân thể tăng vọt vô số lần. Lần này, lại là từ hồn hải ở trong triệu hoán đi ra. Dù là thao thiết vũ hồn cùng mình sinh mạng đặc thù là giống nhau. Giống như là thân thể mình một bộ phận. Tần Phong bản thể, như cũ đứng ở cự thú đầu lâu bên trên. Càng giống là một cái khu thú sư. Dạng này ngược lại là không có để cho người ta hoài nghi. Bất quá Tần Phong không có ý định tùy tiện sử dụng. Khảo thí về sau, vì phòng ngừa thân thể xuất hiện tình huống khác. Về sau một tháng, Tần Phong một mực dừng lại tại Phong Lê Thành. Cũng coi là nghỉ ngơi. Mặc dù thực lực đạt tới SS đoạn, hẳn là có thể đi phù văn tinh đoàn vị diện. Nhưng là hiện tại hắn tấn thăng điều kiện, còn có thực lực lựa chọn, cũng cùng trước đó khác biệt. Tần Phong, thực lực ngươi bây giờ, liền xem như SSS đoạn đến, cũng không phải đối thủ. Ngươi còn có cái gì do dự đây này? Cấp cho loại này mới thức tỉnh dược tề đi. Chúng ta chắc chắn oanh động toàn nhân loại. Ngươi sắp mở sáng tạo một cái khơi dòng. Z cổ động Tần Phong nói. Tần Phong không thèm để ý cái này khơi dòng vị trí. Nhưng là chuyện này, hoàn toàn chính xác có thể nâng lên hành trình. Ta đi cùng Long Đình nói chuyện. Nhưng là khoảng cách thiếu niên thức tỉnh thời gian. Chỉ còn lại có một tháng. Hiện tại cấp cho cũng không kịp. Tháng 6 phần là tiêm vào thức tỉnh dược tề thời gian. Nói cách khác, bất chi bất giác, Tần Phong trọng sinh trở về. Đã 5 năm thời gian. Nhưng là 5 năm này, hắn cải biến đồ vật quá nhiều. Đi đường, cũng là trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại, chỉ cần hắn có đầy đủ nhiều tài nguyên, trở thành trí cường giả, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tần Phong quyết định sớm công bố dược tề. Tối thiểu muốn làm viết chuẩn bị, liền đi đến Long Đô. Từ lần trước cùng Thiệu Đông Phong mâu thuẫn về sau, toàn bộ vị diện nhân loại liên minh thành viên đều không tiếp tục đi Lam Tinh Trấn. Cũng có 3 tháng không thấy được Tần Phong. Tần Phong, ngươi không có chuyện gì. Thật sự là quá tốt rồi. Long Đình cũng hết sức cao hứng. Tần Phong là vị diện tương lai hy vọng. Long Đình khó tránh khỏi lo lắng một chút. Tần Phong cùng Bạch Ly ngồi xuống. Kỳ thật lúc này toàn bộ vị diện bên trong, muốn nói thực lực cao nhất người, cũng tuyệt đối không phải Tần Phong. Mà là một cái duy nhất SSS đoạn không gian cự thú. Bạch Ly, nhưng là Long Đình lại cảm giác không ra Bạch Ly thực lực. Nhưng cũng không có để ý. Dù sao Bạch Ly cùng Tần Phong là khế ước quan hệ. Tần Phong hắc ám dị năng vẫn luôn có thể ẩn giấu thực lực. Lần này tới là sự tình gì? Long Đình hỏi thăm về đến. Kỳ thật trong lòng cũng có chút long đong. Không xác định Tần Phong có thể hay không sách một chút quá phận yêu cầu. Lúc này Tần Phong đã không phải là bọn hắn dùng thực lực có thể chấn nhiếp. Tần Phong vừa định mở miệng nói rõ ý đồ đến. Lại tại sau một khắc, cùng Bạch Ly cùng nhau ngẩng đầu lên. Long Đô phía trên bầu trời. Đám mây bị thôn phệ. Một cái cự đại vô cùng vết nứt không gian. Mở ra, tích tích tích tích tích. Không gian ổn định trang bị. Phát ra mãnh liệt tiếng cảnh báo. Toàn bộ Long Đô xôn xao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,